Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hết sức vì cô mà giải đáp tất cả vấn đề, chỉ kém không móc tim đào phổi, biểu đạt tình yêu với cô. Mới có hơn 10 ngày ngắn ngủi, cô đã từng bước xâm chiếm nhanh chóng, đánh chiếm địa bàn của hắn. Ảnh chụp đẹp cực kỳ, khẳng định sẽ là tác phẩm tiêu biểu của tôi. Một khi phát lên mạng, cho nhóm đặt hàng nhìn thấy, thì chúng ta sẽ được nhận đơn hàng đến mỏi tay. Người trẻ tuổi vui mừng chụp ảnh không kìm hãm được, thỉnh thoảng còn đi lên chỉnh khăn quàng cổ cho cô, yêu cầu cảnh phải hoàn mỹ. À da, cậu lại nói khoác rồi, cái gì mà tác phẩm tiêu biểu hả? Còn không phải do Thư Mi xinh đẹp, chụp thế nào cũng đẹp sao? Có người chào phúng. Đúng vậy, nếu chụp xấu cô ấy, tôi nhất định không tha cho cậu. Đừng lo lắng, tôi cũng không kém như vậy đâu. A Gia đầu tiên hừ một tiếng, âm điệu tiếp theo đột nhiên chuyển biến, mềm như kẹo mạch nha. Được rồi, em đổi tư thế đi, anh chụp thêm vài tấm. Hắn ôn tồn nói chuyện với Thư Mi, trong thái độ nói chuyện, theo nguyên tắc, nam nữ khác biệt cao nhất. Cô cười nhẹ, nghe theo chỉ thị, di chuyển đôi chân trắng mềm. Mọi người nghiêng đầu theo. Tư thế này được không? Lệch đi một chút, cô chớp chớp nhãn tình. Như vậy, mỗi cái đều lại lệch đi một tí. À ra phía sau màn hình nhíu mày, lo lắng trong chốc lát. Ừ, lệch thêm một ít, hắn soi mói yêu cầu. Thường Bì rất biết nghe lời, di chuyển một chút, chân đẹp ở dưới đất, giày cao gót nhỏ bao ngoài, hiện ra mu bàn chân với độ cong tuyệt vời. Cô tùy ý điều chỉnh góc độ, mỗi người đều cố gắng nghiêng đầu theo, có người quá mức còn bị chật cổ, tay cố gắng xoa bóp, nhưng mắt vẫn nhìn cô chằm chằm. Tuy rằng hình ảnh tươi mát đẹp mắt nhìn không tới, nhưng tư thái xinh đẹp như vậy, thêm 10 phần cảnh đẹp ý vui, bất kỳ tên đàn ông khỏe mạnh cả về thể xác lẫn tinh thần nào, khẳng định không thể dịch chuyển tầm mắt. Ai nha, hai chân em không nên mở ra như vậy. A Gia lại còn không vừa lòng, hắn buông máy ảnh, đi ra phía trước, muốn thay cô bày ra tư thế thích hợp. Đây em nên. Mới đi được vài bước, hắn đã bị ai đó kìm chặt. À, là ai tóm cổ hắn? Không làm việc. Thanh âm lạnh lẽo làm người ta nổi da gà, vang lên phía sau A Gia. Một đôi tay dày rộng đầy sức mạnh như quỷ mị đột nhiên xuất hiện. Nhanh chóng chế trụ cổ hắn, ngăn hắn tiến lên đụng vào Thư Mi. Mọi người trợn mắt há hốc mồm, còn có người mãnh liệt rủi mắt không thể tin được. Trường Triệt Nhất có thể nào đột nhiên xuất hiện? Còn đứng làm cái gì? Hắn lạnh lùng hỏi, mặt đen như mực phóng tên băng quét bốn phía. Vút. Trong nháy mắt, nhóm nhân viên đang vây chặt Nick vườn hoa lập tức làm đà điều chạy loạn. Phía sau tiếp trước, chạy vào nhà xưởng, mỗi người vào vị trí của mình, toàn bộ trở lại làm việc. A Già hốc mắt rưng rưng, trong lòng cực kỳ ai oán khó chịu, thầm mắng bọn người không có nghĩa khí kia, không thèm có nửa người ở lại xin tha cho hắn. Ô ô không cần, quản đốc thực đáng sợ, hắn cũng muốn chạy trốn mà. Cậu vừa mới làm cái gì? Trường Triệt Nhất âm u hỏi, lực tay tăng thêm vài phần. Tôi đang chụp ảnh quảng cáo cho dãy sản phẩm mới. A Gia liên tục hấp khí, run run vươn tay chỉ hướng Thư Mi đang ngồi trên ghế trúc. Người mẫu thuê lúc đầu đâu rồi? Cái kia tôi nghĩ. Hắn gấp đến độ toát mồ hôi. Mày rậm không kiên nhẫn nhướn cao, chờ hắn nặn ra lý do. Áp lực trên cổ nặng vài phần, A Gia đột nhiên trong đầu nghĩ đến bộ phim, người kia bẻ gãy đầu người, giống như hái đậu dễ dàng như Stephen Sergio tiên sinh. Trí tưởng tượng như bão bay xa vạn dặm, sắc mặt hắn trắng bệch, cả người run như cầy sấy, gần như có thể nghe thấy tiếng xương cổ đáng thương kêu rắc dưới tay quản đốc. Vì bảo toàn mạng nhỏ, hắn hít sâu một hơi, hòa tốc nói ra toàn bộ. Tôi là muốn nói, thuê người mẫu cũng cần một khoản phí tốn, không bằng dùng người trước mắt để bổ sung. Thư Mi dáng vẻ xinh đẹp, lại dễ giao thiệp, vừa vặn công ty có thể tiết kiệm không ít tiền. Hắn bán liên hồi, bồ lô ba la nói xong, trong lòng không ngừng cầu nguyện, cầu ông trời có lòng mở mắt, giúp hắn tránh một kiếp. Một lúc lâu sau, khi hắn sợ tới mức sắp tiểu ra quần, áp lực ở cổ rốt cục biến mất. A Gia như chút được gánh nặng, dầm một cái mềm nhũn nằm trên đất. Hắn run run vươn tay, xác định đầu mình không giống mầm đậu bị quản đốc mạnh tay bẻ gãy. Hoàn hảo, đầu vẫn còn, không bị bẻ gãy. Hắn không nên chậm trễ, chỗ này không nên ở lâu, hắn nên mau chóng chạy ra mới phải. Tôi đi xử lý trang web. A Gia tùy tiện lấy cớ, chân lập tức quét xuống, vội vàng thoát khỏi hiện trường. Ánh mắt lạnh lẽo, tầm mắt sau một hồi lườm A Gia mới quay ra chuyển lên người Thư Mi. Cô có chút cũng không bị ảnh hưởng, ung dung ngồi chỗ cũ, đôi tay nhỏ chống cằm, ngón tay ngọc nhỏ dài giống như cây hành, mắt không chớp nhìn hắn, thưởng hắn một nụ cười thiên sứ. Cô dụ dỗ nhân viên của tôi. Trường Triệt Nhất tố cáo nói, nhớ tới một màn lúc nãy, ngực liền dâng lên một cơn giận vô danh. Thư Mi khẽ cười một tiếng. Tôi không có. Cô lắc đầu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net